ánh mắt của anh nhanh chóng lướt qua, cuối cùng dừng lại. Hàn Băng đang nằm trên giường ngủ, không nhúc nhích, tựa như vật hiến tế. Xuân Thất Thiếu nhanh chóng đi đến bên giường, nắm cổ tay Hàn Băng lên. Mạch vẫn đang đập mạnh mẽ, điều này nói rõ người cô không sao, chẳng qua ý thức không rõ ràng mà thôi. Quan sát trong chốc lát, kết luận trên người Hàn Băng không có vết thương, Xuân Thất Thiếu hơi yên tâm. Lại trở về đây, anh tựa như thở dài khẽ nói, ngồi tựa vào giường, đỡ Hàn Băng dậy, ôm vào trong ngực mình. Tôi đã ở đây rồi, có nói gì thì hiện ra đi. Anh tự nói với khoảng không có điều, trước tiên xin hãy cho Hàn Băng tỉnh lại. Không ai trả lời, cũng không có động tĩnh. Nhưng Hàn Băng bất chợt thở ra một hơi, vùi vào lồng ngực lạnh lẽo của anh, mở mắt ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, thương xót dịu dàng. Cảnh vật mơ hồ trước mắt dần rõ ràng. Trong khoảnh khắc Hàn Băng nhìn rõ khuôn mặt Xuân Thất Thiếu, cô lại thở dài nhắm mắt lại. Đã tự nói với mình là không bao giờ nghĩ đến anh, cũng sẽ không bao giờ trông chờ vào anh nữa. Tại sao lại xuất hiện ảo giác này chứ? Nhưng khoan đã, tại sao ảo giác này lại chân thật như vậy? Cô từng thử nghiệm lúc rèn luyện dị năng của mình. Bất kể ảo cảnh chân thật cỡ nào, cảm giác da thịt luôn luôn sẽ có sơ hở. Nhưng hiện tại, nhiệt độ, mùi hương đàn ông, nhịp tim rõ ràng như thế, điều này nói rõ. Hàn Băng đột nhiên ngồi bật dậy, đúng lúc Xuân Thất Thiếu đang cúi đầu nhìn cô. Đỉnh đầu cô bất chợt đụng vào cằm Xuân Thất Thiếu, hai người đều kêu đau. Hàn Băng còn đỡ, đầu lưỡi Xuân Thất Thiếu bị cắn bật cả máu. Chuyện ngoài ý muốn này tạm thời xoa dịu sự lúng túng giữa hai người. Nhìn khóe môi Xuân Thất Thiếu rớm máu, Hàn Băng kiềm nén nỗi kích động muốn tiến đến hỏi thăm thương tích của anh, mà chỉ hỏi một câu khô khốc, sao anh lại đến đây? Tuy nhiên Xuân Thất Thiếu vẫn chưa trả lời thì cô đã giật nảy người. Nhìn quanh quẩn cảnh tượng quen thuộc nhưng không muốn gặp lại, cô hốt hoảng hỏi, nơi đây là đâu? Lẽ nào là khách sạn Hoàng Tuyền? Cô vừa nói vừa lao ra cửa, đứng trên hành lang vòng tròn kia. Kiến trúc giếng trời hình bát giác im ắng, trái tim Hàn Băng bất giác chìm vào nơi sâu thẳm của bóng tối. Tại sao lại trở về khách sạn thần bí đáng sợ này? Trời ạ, đến cũng đã xảy ra chuyện gì? Cô thì thầm tự hỏi, em không có ấn tượng gì sao? Xuân Thất Thiếu đi theo phía sau cô, nhíu nhíu mày nói như vậy. Từ lúc em mất tích đến giờ vẫn ở trong trạng thái mê man à? Tôi không có ngủ. Hàn Băng ngỡ ngàng lắc đầu. Tôi chỉ là... Cô không cách nào miêu tả cảm giác vô tri vô giác rơi vào bóng tối này. Tôi chỉ nhắm mắt một chút thôi. Trước khi em nhắm mắt là ngày nào? Hàn Băng thoáng nhớ lại, hơi thất thần nói ngày. Điện thoại di động của em còn không? Xuân Thất Thiếu nhắc nhở. Hàn Băng lập tức hiểu ngay. Điện thoại di động đến đây sẽ không có tín hiệu, nhưng ít ra vẫn còn biểu hiện ngày giờ, thỉnh thoảng cũng có thể chiếu sáng. Có điều khi cô nhìn thấy dãy số kia, quả thật không thể nào tin nổi. 3 ngày rồi, lần cuối mà ý thức cô còn tỉnh táo là ở căn biệt thự kiểu Tây cổ kính thuộc khu Tô Giới Đức ở thành phố Ti. Khi mở mắt ra thế mà đã trở lại khách sạn Hoàng Tuyền. Khoảng thời gian ở giữa cô vẫn hôn mê bất tỉnh hay là lại mất trí nhớ nữa. Cô đau khổ ôm lấy đầu, có chút không chịu nổi. Cô vẫn muốn đối mặt với tất cả bằng lòng từ bi, nhưng ông trời có từ bi với cô không? Cô chỉ là cô gái bình thường, muốn có cuộc sống bình thường. Lúc năng lực kia đến, không ai từng hỏi cô có chịu tiếp nhận nó hay không cả. Xuân Thất Thiếu nhìn Hàn Băng đột nhiên run rẩy, vỗ nhẹ vai cô. Nhưng Hàn Băng cất bước lui lại, hất tay Xuân Thất Thiếu ra, cách xa tôi một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh. Xuân Thất Thiếu không ngờ Hàn Băng phản ứng kịch liệt như vậy, nhất thời sửng sốt. Thấy Hàn Băng muốn chạy xuống dưới lầu, vẻ mặt hốt hoảng và không lý trí, anh quyết đoán kịp thời, kéo Hàn Băng lại, vác cô lên vai, trở về phòng, ném thẳng lên giường. Em bình tĩnh một chút, tôi không có. Một Hàn Băng vốn luôn ôn hòa và bình thản, lần đầu tiên ngang ngạnh như vậy, khiến lòng Xuân Thất Thiếu vỡ toang đau đớn. Nếu tất cả cục điện đều do cha bày bố, anh nhất quyết không để Hàn Băng trở thành vật hy sinh. Anh chợt nhớ đến ca khúc thương xót dịu dàng. Hiện tại cảm xúc đó đang khuấy động trong ngực anh, vừa đau khổ vừa mềm lòng lại không thể làm gì. Muốn ôm nhưng cơ thể căng cứng không thể cử động, ngay cả tiếng nói cũng bất giác thấp xuống, mang theo một chút khổ sở. Cố chịu rồi sẽ tốt thôi. Anh nhìn chăm chú vào mặt cô, anh cam đoan sẽ cho em một kết quả và cho chuyện thần bí này, cho khách sạn Hoàng Tuyền này một giao đãi thỏa đáng. Anh muốn làm gì? Hàn Băng nhạt nhòa nước mắt, không biết do tức giận, sợ hãi hay là tuyệt vọng gây ra. Tin tưởng anh, tôi không cách nào tin tưởng anh cả. Câu trả lời thẳng thắn của Hàn Băng khiến Xuân Thất Thiếu lại thoáng sửng sốt. Ngay sau đó anh cười khổ nói, giữa chúng ta có hiểu lầm, em cảm thấy anh xấu xa, lừa dối em. Đối với chuyện này anh không giải thích, bởi vì quả thật anh vẫn có điều dối gạt em, nhưng không phải về tình cảm. Tuy nhiên, hai lần trước chúng ta ở đây, bên cạnh luôn luôn có những người khác, có Lý Đạo, có Hòa Thượng Đàm, thậm chí có hai hung thủ là Diêu Thanh Dương và chị Ngô. Nhưng hôm nay, thậm chí mấy ngày nay, em chỉ có mình anh cũng chỉ có mình em. Cho nên chúng ta phải nương tựa lẫn nhau, nếu không ai cũng không thể cam đoan có thể sống sót đi ra ngoài. Hiểu không? Hàn Băng, em có thể tiếp tục hiểu lầm anh, hoặc hận anh, nhưng lúc này không thể rời khỏi anh nữa. Căn phòng trống trải vang vọng tiếng nói khe khẽ của Xuân Thất Thiếu, lời nói mạnh mẽ hiển hiện sự kiên quyết khôn tả xiết. Hàn Băng không phải loại người có tính tình dễ xúc động, chẳng qua phải chịu kích thích và biến hóa xảy ra quá đột ngột, nhất thời mất khống chế thôi. Hơi bình tĩnh lại một chút, cô liền hiểu được Xuân Thất Thiếu nói rất đúng. Bất kể muốn trốn tránh anh, trốn tránh nơi tự ái bị tổn thương của mình đến cỡ nào, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hiện tại họ phải liên thủ. Được, cô hít sâu vài hơi, buộc mình lý trí lại. Cô gật đầu, nhưng mà bây giờ mọi chuyện là sao? Xuân Thất Thiếu nhìn ánh hừng đông ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy áp lực u ám của chính khách sạn Hoàng Tuyền từ từ yếu bớt, lắc đầu nói, anh không biết. Anh cảm thấy chúng ta nên xuống lầu trước, xem thử cửa khách sạn Hoàng Tuyền có phải lại bị phong tỏa không. Tuy anh cảm thấy khả năng còn có thể tự do ra vào không lớn, nhưng phải nhìn thử mới hết hy vọng. Nếu như lại không đi ra được thì sao? Hàn Băng dùng mình hỏi, vậy chúng ta ăn chút gì trước, sau đó kể cho nhau nghe chuyện của mình, so sánh thử, nói không chừng có thể tìm ra đầu mối. Hàn Băng hôn mê 3 ngày, nhất định đã đói bụng lắm rồi, mà anh cũng chẳng cơm nước gì kể từ tối hôm qua cả. May mà lúc anh đến là nửa đêm, bây giờ là ban ngày, có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Hàn Băng đồng ý kế hoạch của anh, hai người đi xuống lầu. Khiến họ bất ngờ chính là quả thật cửa sổ của khách sạn không thể mở, nhưng bị khóa kín từ bên ngoài, chẳng hề có pháp thuật hay là lực lượng thần bí gì cả. Lúc này Xuân Thất Thiếu chỉ hận cha anh vì đảm bảo an toàn nên thiết kế nơi này hùng tráng như thế. Nếu như người khóa cửa sổ không chủ động mở ra, anh có dùng bạo lực cũng không mở ra được. Huống chi, lúc này không phải mùa du lịch thịnh vượng. Nếu mấy ngày không có ai đến đây, cũng sẽ không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bọn họ. Là người làm sao? Hàn Băng nghi ngờ. Xuân Thất Thiếu nhún vai, ai biết? Anh đã điều tra rồi, cửa sổ ở đây đều được điều khiển bằng hệ thống máy vi tính, chỉ cần biết mật mã là có thể điều khiển từ xa khóa chặt lại. Nghe nói hiện tại ngay cả ma cũng biết lên mạng, cho nên không nói chắc được là ai đã giam chúng ta. Và lại, đừng hy vọng ông Trương Khuân Vác đến cứu chúng ta. Chỉ lúc có khách mới mở lệnh cấm từ máy vi tính, cửa sổ mới có thể mở ra tự do, hoặc là nhập mật mã và vân tay mở khóa cửa từ bên ngoài thôi. Nhưng nếu có khách, ông Trương sẽ được báo trước. Nói như vậy, không ai biết chúng ta vào đây sao? Đúng vậy, thật tiên tiến. Không sai, có tiền mà, đốt thôi. Vậy đánh bể cửa kính thì sao? Hàn Băng đột phá ý tưởng, hai lần trước chúng ta rơi vào ảo giác, chỉ cảm thấy không thể đến gần cửa sổ. Hiện tại thì khác, chúng ta tỉnh táo, đúng không? Cô vừa nói vừa véo mình một cái, đau quá. Kính được chế tạo đặc thù. Xuân Thất Thiếu bất đắc dĩ nói, trong kính có sợi kim loại, sức lực 400 ký trở lên mới có thể đánh vỡ, hơn nữa còn phải tập trung sức vào một điểm. Đáng tiếc anh không phải đại lực sĩ, cũng không có dụng cụ thích hợp. Anh nhìn Hàn Băng, chuyển đề tài, và lại em chịu rời đi vậy thôi sao? Nếu như không tìm ra chân tướng, khó bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm hơn. Tôi sợ, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc Hàn Băng cất lời. Anh cũng sợ, nhưng tín điều của đời anh là không làm chuyện vô dụng. Hiện tại nếu sợ hãi thì chẳng thể làm gì cả, nghĩ cách giải được câu đố mới có đường sống. Anh ngẩng đầu nhìn mái vòm khách sạn, anh cảm thấy hai lần trước chúng ta đến đây, chuyện xảy ra đều là tình cờ. Nhưng lần này thì khác. Khác chỗ nào? Anh không nói rõ được. Vào lúc này Xuân Thất Thiếu còn cười được, có lẽ là cảm giác có người tác động, chứ không phải khách sạn thần bí này muốn chúng ta làm cho nên anh cảm thấy lần này chắc chắn sẽ có đáp án. Hàn Băng im lặng, đã biết không ra được. Cô bắt đầu cảm thấy đói bụng cồn cào và khát khô cả cổ, dứt khoát không nhiều lời, lập tức xuống bếp tìm thức ăn. Khác với trước kia, trong nhà bếp không có thức ăn gì. Tìm rất lâu chỉ tìm thấy mì ăn liền ở trong góc, không biết đã hết hạn hay chưa. Nói theo góc độ này, quả nhiên nhân viên quản lý khách sạn ông Trương Khuân Vác cũng không biết có người vào ở. Nếu không, họ sẽ chuẩn bị đồ ăn, để khách tự nấu rồi. May mà đường ống dẫn nước ở đây không khóa. Hàn Băng nấu mì của mình, ngồi một bên ăn chẳng có mùi vị gì. Trái lại Xuân Thất Thiếu ăn rất ngon lành, nấu ba gói mì cộng thêm quả trứng gà không biết ở đâu ra, loáng cái đã ăn hết. Sau đó hai người đến đại sảnh, trao đổi tin tức cho nhau. Hàn Băng kể hết giấc mộng kỳ lạ mấy ngày nay cùng với chuyện gặp Hòa Thượng Đàm, phát hiện ra cô gái trong mơ kia là bà cô tổ của anh ta. Đến cuối cùng cô và Hòa Thượng Đàm đến thành phố Ti công tác, gặp phải chuyện đáng sợ trong biệt thự. Xuân Thất Thiếu nghe vô cùng tỉ mỉ, thậm chí bảo cô liên tục nói lại 3-4 lần, đến chỗ mấu chốt còn hỏi đi hỏi lại, không bỏ qua bất cứ chi tiết còn con nào, khiến Hàn Băng đột nhiên ý thức được một chuyện. Anh biết cô gái trăm năm trước này à? Cô hỏi. Xuân Thất Thiếu lắc đầu, anh không biết, nhưng anh từng thấy bức tranh của cô ta ở gác mái biệt thự nhà anh, nếu giống miêu tả của em thì đúng là một người. Có điều, lúc trước anh chưa từng thấy bức tranh kia, anh rất chắc chắn. Cao lắm là mới mua thêm trong nửa năm nay thôi. Xuân Thất Thiếu cũng nói rõ chi tiết chuyện quái gở mình gặp phải. Cô gái này nhiều lần xuất hiện, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Có chứ. Hàn Băng gật đầu, còn dây đến Hòa Thượng Đàm. Đúng vậy đó, Hòa Thượng Đàm. Xuân Thất Thiếu hít mắt lại. Hàn Băng bối rối, sao vậy? Hòa Thượng Đàm có vấn đề. Tại sao nói như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 8, là anh ta sao? Em nghĩ đi, em vô duyên vô cớ mất tích, nếu như không phải trong lòng anh ta có mưu đồ, khoan hãy nói đến chuyện báo cảnh sát, ít nhất anh ta sẽ nghĩ hết cách báo cho anh hoặc là Lý Đạo biết. Trong tay anh ta có số điện thoại cá nhân của anh và Lý Đạo, nhưng đã tròn 3 ngày rồi, anh ta không làm như vậy. Ngược lại kẻ bắt em đưa thư và cả hình em hôn mê đến tay anh. Mới vừa rồi không phải em nói anh ta thích chụp ảnh sao? Tuy anh không hiểu lắm về chuyện này, nhưng dù sao đã tiếp xúc lĩnh vực phim ảnh 5 năm, trình độ hình ảnh đó anh vẫn nhìn ra được, không hề thua kém nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đâu. Đáng tiếc lúc trước anh không biết chuyện xảy ra bên cạnh em, bằng không sẽ không. Anh không nói tiếp. Nếu như không phải giữa anh và Hàn Băng nảy sinh ngăn cách, làm sao có thể để người ta khống chế trong lòng bàn tay được chứ? Hàn Băng bị bắt đến 3 ngày, không, nói chính xác là hơn 2 ngày. Nếu như từ thành phố Ti đến thẳng núi Triều Phượng, ngủ trong khách sạn Hoàng Tuyền, cô không rơi vào bất cứ cơn ác mộng hay ảo giác nào, nhưng vẫn mất ý thức. Như vậy chỉ có thể nói, con người không chế được sức mạnh thần bí của khách sạn. Vấn đề là, ai ở phía sau? Tại sao anh đến thì Hàn Băng thức tỉnh? Anh lập tức chạy đến đây à? Không điều tra hoặc báo cảnh sát ư? Tại sao? Hàn Băng đột nhiên hỏi. Bởi vì em ở đây, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể làm theo. Anh không chịu được hậu quả mất em. Hàn Băng sững người, sau đó nhanh chóng né tránh ánh mắt Xuân Thất Thiếu, bối rối không nói nên lời. Cô cảm thấy mình đúng là không có tiền đồ, chắc hẳn là do quá ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, đáy lòng đã chuẩn bị xa rời, nhưng khi thấy Xuân Thất Thiếu thì vẫn có cảm giác điện giật. Lúc này nghe thấy mấy lời dạt dào tình cảm của anh, tinh thần lại càng rối loạn. Thấy đó, không thể buông bỏ chắc hẳn chính là kiểu như cô vậy, cho nên đành phải vội vàng lảng sang chuyện khác. Vậy anh cảm thấy cái gọi là người làm là hòa thượng đàm dở trò quỷ sao? Cho dù không phải anh ta cũng không thoát khỏi liên quan. Tại sao anh ta làm như vậy? Hàn Băng hơi căm phẫn, bởi vì lúc trước cô rất tin tưởng hòa thượng đàm. Lẽ nào từ lúc ban đầu anh ta đã có ý xấu? Lần đầu tiên đến khách sạn Hoàng Tuyền, tiếp cận chúng ta thì đã có mưu tính trước sao? Có lẽ có lẽ không. Nhưng anh cảm thấy, ít nhất lúc ban đầu chúng ta biết anh ta không có năng lực điều khiển khách sạn Hoàng Tuyền. Xuân Thất Thiếu nghĩ đến phản ứng chân thật của Hòa Thượng Đàm trong vụ hung án và mỹ nhân pha lê, hiện tại có lẽ anh ta nắm giữ một số thứ. Nếu điều anh ta nói là sự thật, cô gái ở thế kỷ trước mà chúng ta nhìn thấy trong ảo giác và giấc mơ là bà cô tổ của anh ta. Suy đoán cậu huyết nhất chính là ân oán trăm năm gì đó. Trong phim ảnh Xuân Thị chế tác không thiếu tình tiết như vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy cô ta không có ác ý, ý tôi là bà cô tổ ấy. Hàn Băng nghi ngờ, cô nhớ đến lúc hai bóng xám muốn kéo cô đi, bà cô tổ đã ngăn trở. Lúc đó chỉ cảm thấy sợ, bây giờ nhớ đến lại thấy mềm lòng, tựa như bà cô tổ có lời gì đó muốn nói với cô, đợi xem sao. Xuân Thất Thiếu thở hắt ra, bình thường hình tượng che giấu sự thật, không đến cuối cùng, rất khó phán đoán. Thật ra thì anh không tin chuyện kiếp trước kiếp này, bởi vì anh cảm thấy con người rất nhỏ bé, linh hồn là bất đắc dĩ, sức người và sức mạnh tâm linh đều không thể khống chế. Cho dù đi vào luân hồi, ai có thể biết được kiếp sau của mình sẽ là ai? Khả năng ở kiếp sau gặp lại người yêu hoặc kẻ thù chắc chắn là rất nhỏ, đúng không? Tính theo xác suất là không có khả năng. Thế giới tựa như một cỗ máy không lồ, lạnh lùng vô tình, nhưng công chính và có quy luật. Nó thúc đẩy vạn vật thế gian đi về phía trước, cuối cùng nghiền nát tất cả, tổ hợp lại lần nữa, để cái chết hóa thành tái sinh, quay lại từ đầu. Vạn vật mù mờ lại vô tri, làm sao biết được con đường trong kiếp trước và tương lai của mình chứ? Tất cả đến từ hỗn độn, lại từ hỗn độn đi ra, lại quay về hỗn độn, bởi vì hỗn độn mà mới tỉnh. Trừ phi có cơ duyên và sự trùng hợp rất lớn, hoặc tâm niệm mãnh liệt và phép thuật thần bí, giống như gian lận trong cuộc thi, mới có thể nối liền kiếp trước với kiếp này. Bà cô tổ kia khi còn sống và sau khi chết đều là người như vậy sao? Hai người lại trao đổi chi tiết lần nữa, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hàn Băng đã ngủ hơn 2 ngày, ngoại trừ tay chân bủn rủn, căn bản không hề mệt mỏi chút nào. Nhưng Xuân Thất Thiếu thì bị mỏi mệt kinh khủng, đầu vừa đặt xuống gối đã ngủ thiếp đi. Trước họ đã kiểm tra, tất cả các phòng đều bị khóa, chỉ có phòng 8B lầu 2 là có thể lấy thẻ mở cửa. Vì vậy, dù muôn phần lúng túng, nhưng họ vẫn phải ở chung một phòng. Nhìn gương mặt ngủ mê mệt của Xuân Thất Thiết, ý thức của Hàn Băng rối tinh rối mù, vội vàng chạy trốn xuống phòng khách. Cô vốn muốn kiên định quyết tâm, phân tích kỹ càng chuyện xảy ra trước kia và tình huống hiện giờ. Kết quả lại thẫn thờ cả ngày, chẳng suy nghĩ được gì cả. Thấy sắc trời dần tối, hoàng hôn như máu, hiển lộ điểm xấu vô cùng, mơ hồ khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Cô vội vàng bật hết tất cả đèn trong phòng lên, cũng đánh thức Xuân Thất Thiếu. Thật bội phục anh, thân ở trong khách sạn thần bí đáng sợ, đối mặt với tương lai không thể đoán trước, vậy mà anh lại ngủ ngon lành như vậy, nguyên cả ngày mắt cũng chưa từng mở ra. Xuân Tổng, cô đứng ở phòng ngủ kêu vài tiếng, nhưng Xuân Thất Thiếu bất động. Lòng Hàn Băng căng thẳng, lập tức đi đến khẽ lay Xuân Thất Thiếu, nhưng anh vẫn không có phản ứng. Hàn Băng hoảng hốt cố nắm chặt tay anh, lúc kêu cũng nghẹn ngào. Em lo lắng cho anh như vậy. Đột nhiên Xuân Thất Thiếu nắm chặt tay cô, mở mắt ra. Là bởi vì đau lòng, hay là sợ hãi, anh giả chết. Hàn Băng giận dữ, trước khi cố gắng lờ đi cơn tức giận, trong lòng cô có chút kích động. Đúng vậy, cô sợ. Bị vứt ở một nơi quái lạ như vậy, cô rất sợ. Nhưng dường như cho rằng Xuân Thất Thiếu trong mơ bị người ta bắt mất hồn vía, càng khiến cô hoảng sợ hơn. Mới vừa rồi, thậm chí cô còn có ý nghĩ không muốn mất anh. Không phải giả. Xuân Thất Thiếu lắc đầu, nhưng hình như anh ngủ rất say. Em không gọi anh, thậm chí anh sẽ không tỉnh lại.